Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm .org. Chương 11, bị bắt lấy máu. Lấy máu. Thanh lâu lại lấy máu sao? Ken kết. Cửa được mở ra. Mấy kẻ mới vừa mang về tỉnh lại rồi thì mang đi. Diệp Linh Cẩm giờ phút này căn bản không dám ngẩng đầu. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Hai người đỡ nàng đi ra ngoài. Ra khỏi gian phòng, nàng mới phát hiện này tự hồ không giống kỹ viện, mà giống nhà dân. Chẳng lẽ không phải kỹ viện? Đấy lại là nhà riêng của Phú Hào. Nàng bị đưa đến một căn phòng khác. Nha đầu, ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Thấy Diệp Linh Cẩm không có phản ứng, trực tiếp nâng cằm của nàng lên. Ừ. Dáng dấp cũng không tệ lắm, cũng là xử nữ, chỉ là... Một phụ nhân vẫy vẫy tay trước mặt Diệp Linh Cẩm, lại kêu nàng hai tiếng. Lần này làm sao lại mang ngốc tử tới? Phụ nhân nhíu nhíu mày. Hừ. Mất cả buổi không ngờ lại bắt phải ngốc tử. Đại hán bên cạnh nói, Diệp Linh Cẩm có thể cảm thấy đại hán chán ghét nàng. Phụ nhân suy tư một lát, nói, lúc ấy tiên nhân kia chỉ nói phải là máu xử nữ, cũng không nói ngốc tử thì không được, hơn nữa ta thấy nàng cũng coi như bình thường, trực tiếp đi lấy máu thôi. Thật muốn phun máu. Không đợi Diệp Linh Cẩm nghĩ nên làm thế nào, liền bị kéo sang một bên, mà giờ phút này, dao găm đã cách cổ tay nàng rất gần. Không cần, không cần. Diệp Linh Cẩm lúc này thật sự hoảng sợ, hơn nữa một ngốc tử có cái phản ứng này cũng hết sức bình thường. Nàng dùng cách giãy giụa để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Dao sắc bén, một chén nhỏ. Không cần đâu. Nàng sợ đau, sợ chảy máu. Bột. Một cái tát lanh lảnh vang dội đánh vào mặt Diệp Linh Cẩm, nàng bị đánh đến mức thấy trời đất mù mịt, té trên đất. Đại hán tức giận nói, câm ngay, chỉ là đồ ngốc mà còn dám lộn xộn. Nói xong, đi tới bắt lấy tay Diệp Linh Cẩm, gọn gàng cắt đúng một nhát dao. A. À. Nước mắt chảy ra không sao khống chế được, Diệp Linh Cẩm hiện tại trừ đau, cái gì cũng đều không biết, ngay cả vết thương được băng bó lại, rồi bị ném lại vào phòng đều trong lúc vô tri vô giác. Cả nhà nha nhiễm y ngươi. Cả nhà mụ già ngươi. Tổ nội thằng đại hán. Lúc này Diệp Linh Cẩm đã khôi phục ý thức, tựa vào góc tường, mắng bọn họ, trừ việc đó, nàng thật không biết có thể làm gì. Lần đầu tiên cảm thấy vô lực như thế, tuyệt vọng đến vậy, ngay cả đêm Diệp gia bị diệt môn cũng chưa từng có cảm giác này. Một ngốc tử không thân không thích, ai sẽ đến cứu nàng? Là cái kẻ cứu nàng dẫn đi, sau đó cũng không ngó ngàng đến nàng. Nhan nhiễm y sao? Hay kẻ chỉ nghe theo chỉ thị mà làm việc, vi đăng? Hay kẻ chỉ biết xem mình là ngốc tử mà treo chọc, địch tinh? Rồi kẻ hiện giờ chắc phải còn sống, Diệp Linh Đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Linh Cẩm liền nghĩ tới tên bạch y nam tử cứu Diệp Linh Đoạn. Sau đó lại nhớ tới mình bị bỏ rơi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm .org. Chương 12, nhiễm y. Không có ai có thể nương nhờ sao? Cũng đúng, nàng ở chỗ này ngay cả một gia đình nho nhỏ cũng không có, không có khuynh thành xinh đẹp, không có sắc sảo thông minh. Bạch y đại hiệp làm sao sẽ tới cứu một ngốc tử? Đau đớn trên cổ tay đã chiếm hết tất cả giác quan của nàng, nàng đã không thể thấy được các cô nương cùng phòng xung quanh. Giữa phòng đặt một bàn cơm. Mặc dù không có khẩu vị, Diệp Linh Cẩm vẫn cố miễn cưỡng vươn tay trái cầm ăn một chút. Người là sắc. Cơm là thiết a. Sau đó, Diệp Linh Cẩm vừa mơ mơ màng màng. Loáng thoáng, vài tiếng huyên náo xôn xao trước mặt đánh thức Diệp Linh Cẩm. Khẽ mở mắt, ngọn đèn dầu rất sáng, bóng người lắc lư. Giờ phút này nàng không chỉ đau ở cổ tay, hơn nữa bởi vì mất máu mà suy yếu, bụng cũng bắt đầu quặn đau rồi, tất cả đau đớn khiến cho nàng chảy mồ hôi lạnh. Lâm Vi ngoại. Còn không khoanh tay chịu trói. Mọi người đứng yên không được cử động, các ngươi vào lục soát. Có người tới cứu rồi hả? Ánh mắt Diệp Linh Cẩm sáng lên. Mấy cô nương cùng phòng nghe thấy động tĩnh, vì vậy hô to lên. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc bị tìm được. Diệp Linh Cẩm nhìn thấy một nhóm người vọt vào, còn có nha nhiễm y một thân thanh y nhất thời giống như nhìn thấy người thân, Diệp Linh Cẩm tựa vào góc tường chảy ra nước mắt. Đi cùng với hắn chính là Vi Đăng. Mơ mơ màng màng. Diệp Linh Cẩm được nha nhiễm y bế lên.